Cửu vực kiếm đế, chương 1885 toàn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bốn vị này Bắc Hải Điện đệ tử cùng cái kia Song Dương như thế, tại Long Uy trấn áp phía dưới, hào không sức đối kháng, đồng dạng đều quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Song Dương tại Sở Phong Miên trước mặt đều không có năng lực phản kháng chút nào, huống chi bốn người này. Một chuyến này Bắc Hải Điện đệ tử, ngoại trừ cái kia Yến Kình bị Sở Phong Miên giết còn lại 5 người, hiện tại toàn bộ đều quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ta nên sẽ không đang nằm mơ chứ? Ngàn vạn dặm bên ngoài độn quang, phất tay bắt đây là thực lực gì? Copy nội dung từ truyện 88. Quá kinh khủng, người này quả thực là không thua gì tam đại thế lực bên trong cái kia chút bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Đi mau, không thể tại nhìn xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia chút xem náo nhiệt võ giả yêu thần, chạy tứ tán. Sở Phong Miên xuất thủ, một lần so với một lần kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, lần thứ nhất xuất thủ, một chiêu liền giết Yến Kình. Lần thứ hai xuất thủ chính là đem Song Dương một chiêu trấn áp để hắn quỳ trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại cái này lần thứ ba xuất thủ, Sở Phong Miên chỉ trong một chiêu chính là đem chạy trốn ngàn vạn dặm bốn tên Bắc Hải Điện đệ tử, đều bắt lại trở về. Một chiêu chi uy, vượt qua ngàn vạn dặm, copy nội dung từ truyện 88, loại thủ đoạn này, quả thực là kinh thế hãi tục tuyệt không giống như là một tên cửu kiếp cổ đế có thể thi triển mà ra. Bọn họ những võ giả này yêu thần, nhưng cũng là vì nhìn trộm Thái Cổ Ngô Công mà đến, hiện tại gặp được Sở Phong Miên thực lực về sau từng cái đều không dám dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ cũng sợ Sở Phong Miên một khi tức giận, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Tại cái này hoang vô tinh cầu chung quanh vô tận tinh không bên trong, không còn có người dám ẩn tàng trong đó nhìn trộm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng không có ngăn cản, hắn không phải thị sát người, những người này đã không xuất thủ, Sở Phong Miên vậy không hội giết bọn họ. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, từ Sở Phong Miên bên người, phát ra từng tiếng gầm gừ, cái kia Thái Cổ Ngô Công, cũng đã là thức tỉnh lại đây. Bây giờ Thái Cổ Ngô Công trên thân vảy giáp đã là rực rỡ hẳn lên, Thái Cổ Ngô Công ẩn chứa lực lượng, cũng là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, chân chính bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, giống, cái này Thái Cổ Ngô Công nhìn thấy Sở Phong Miên, biểu hiện cực kỳ cung kính. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng thú nhất tộc bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, liền là chân chính mở linh trí, mặc dù sẽ không nói tiếng người thế nhưng hiểu được rất nhiều chuyện. Trước đó Thái Cổ Ngô Công cũng chỉ là mộng mê mê, dựa vào bản năng làm việc hiện tại mới xem như chính thức có được linh trí. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Cổ Ngô Công có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cũng là may mắn mà có Sở Phong Miên ban cho hắn thôn thiên thú huyết mạch mới khiến cho hắn có thể thôn phệ cái này. Thái Cổ Ngô Công đối Sở Phong Miên tự nhiên là vô cùng cung kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, đột phá rất nhanh, thật tốt thức tỉnh huyết mạch ngày sau ngươi chưa hẳn không có vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đánh giá một chút Thái Cổ Ngô Công, cũng là hài lòng nói ra. Hắn mặc dù ban cho cái này Thái Cổ Ngô Công thôn thiên thú huyết mạch cho hắn tạo hóa, bất quá bây giờ Thái Cổ Ngô Công có thể nhanh như vậy bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cũng là chính hắn cố gắng. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao tại nhiều cơ duyên, nếu là mình không cố gắng, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên dù cho là đạt được vô số cơ duyên, nhưng hắn có bây giờ thực lực cũng là đã trải qua lần lượt sinh tử chi chiến, mới có lấy bây giờ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, Thái Cổ Ngô Công mặc dù không cách nào giao lưu, nhưng vẫn là nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ mừng rỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, người mau thả chúng ta, người thả chúng ta còn có thể đối chuyện hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải lời nói, Bắc Hải Điện sẽ không để qua ngươi. Cái kia quỳ trên mặt đất Song Dương, nhìn xem Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta Bắc Hải Điện, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô cùng vô tận, càng có chân chính thiên nhân cảnh cường giả, người muốn cùng chúng ta là địch, mình vẫn là cân nhắc một chút, ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta, chuyện hôm nay còn dễ giải quyết. Không sai, còn không mau thả chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cái khác Bắc Hải Điện đệ tử, vậy là theo chân sông thi triển nói uy hiếp nói. À, có đúng không? ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta giết các ngươi Bắc Hải Điện thiên nhân cảnh cường giả có hay không ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe đến mấy cái này Bắc Hải Điện đệ tử lời nói, trên mặt ngược lại là lộ ra mấy điểm kích động biểu lộ. Nhìn thấy vẻ mặt này, cái kia mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt, bọn họ vốn là muốn uy hiếp Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên thả bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, thật không nghĩ đến cái này uy hiếp lại là lên phản hiệu quả. Ngươi dám, copy nội dung từ truyện 88. Một tên Bắc Hải Điện đệ tử còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục uy hiếp nói. Ta có cái gì không dám, Thái Cẩu Ngô Công, nuốt bọn họ, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Giống, copy nội dung từ truyện 88, cái kia Thái Cẩu Ngô Công nghe được Sở Phong Miên lời nói, vô cùng kích động, lập tức mở cái miệng rộng, đem cái này mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử một ngụm nuốt xuống. Cái này chút Bắc Hải Điện đệ tử thực lực vẫn được Thái Cẩu Ngô Công vừa mới đột phá, chính là cần tinh huyết bổ sung lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, miệng vừa hạ xuống, cái này mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử toàn bộ táng thân Thái Cẩu Ngô Công trong miệng. Sở Phong Miên thì là bàn tay lớn vồ một cái, từ hắn trong lòng bàn tay chính là xuất hiện 6 cái không giới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 6 cái không giới chính là mới vừa rồi cái kia 6 tên Bắc Hải Điện đệ tử không giới. Bắc Hải Điện dù sao cũng là thống ngự cấp 2 đại lục thế lực, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút cái này chút Bắc Hải Điện đệ tử không giới bên trong có bảo vật gì. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, cái này 6 cái không giới toàn bộ mở ra, không qua Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong chính là lộ ra mấy điểm thất vọng. Cái này 6 cái không giới bên trong cơ hồ đều là một chút bình thường thánh đan, tài liệu các loại. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều mặc dù là xuất từ Thương Hải tinh vực đặc sản, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, lại không có một chút tác dụng nào. Thương Hải tinh vực chính là hải tộc làm chủ tinh vực, trong đó sản xuất thánh dược thánh đan tài liệu các loại cũng đều là đối hải tộc đối chủ thu thủy hệ công pháp võ giả phải hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88, đối Sở Phong Miên tới nói, lại là vô dụng. Về phần Sở Phong Miên quan tâm nhất tiên thạch, cái này 6 cái không giới bên trong, Sở Phong Miên một viên tiên thạch đều không có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra liền xem như tại Thương Hải tinh vực bên trong, cho dù là tại cấp 2 trong đại lục tiên thạch đều là cực kỳ hiếm thấy vật. Cái này mấy cái không giới đều thuộc về ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua chính là đem không giới ném cho Hải công chúa mở miệng nói. Hải công chúa chủ tu thủy hệ công pháp, càng là có hải tộc huyết mạch, cái này không giới bên trong rất nhiều thánh đan thánh thuốc đều đối nàng có chỗ tốt cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ cho ta, chấm, Hải công chúa tiếp qua không giới, mở ra xem đều là ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88, cái này không giới bên trong, mặc dù không thể nói có cái gì tiên vật nhưng rất nhiều thánh dược thánh đan, cho dù là chia đôi bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, đều có giá cực kỳ cao giá trị. Cái này 6 cái không giới cũng coi là một số lớn tài phú, hiện tại Sở Phong Miên lại là trực tiếp cho nàng. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực ngươi cường một điểm, các loại gặp được phiền phức thời điểm, cũng không cần ta phân tâm. Lần này, chỉ sợ là sẽ không quá bình. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, chuẩn bị đi thôi, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.